Nujatāhi nagottena Nujatcha hoti brahmano Yamhi satchan ca dhammo ca Sosochiso ca brahmano Not by method hair, nor by family, nor by birth, does one become a brahmana. But in whom there exists both truth and righteousness, pure is he, a brahmana is he. Pháp cú câu 393. Được gọi Bà La Môn, không gì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn.